Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 488, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nghe vậy thì cười ha ha, bảo Niên Niên nghe máy. Niên Niên ơi, đi mẫu giáo đừng khóc nhè. Sau Tết cháu chính là người đầu tiên trong nhà có được học vấn mẫu giáo đó. Niên Niên nghe cô nói vậy thì kinh ngạc ngỡ ngàng. Cô không đi học mẫu giáo à? Niên Niên nhớ cha mẹ từng nói cô Út là người học giỏi nhất của cả nhà, học vấn vô cùng cao. Không phải cô đi học đại học, nghiên cứu sinh, còn có tiến sĩ sao à? Lâm Dược Phi ở bên cạnh sửa lại. Không phải tiến sĩ, là tiến sĩ. Lâm Tiếu, nhưng cô chưa từng học mẫu giáo, cô lên thẳng tiểu học luôn. Niên Niên, vậy mẹ con thì sao? Cha con thì sao? Lâm Tiếu, cha mẹ con cũng chưa từng học mẫu giáo. Niên Niên im lặng một lát, cố gắng tiêu hóa tin này, sau đó lại hỏi. Vậy dì Hoàng thì sao? Bà nội thì sao? Bà ngoại thì sao? Lâm Tiếu, đều không, thời thơ ấu của họ còn chưa có mẫu giáo để đi học nữa là. Nên là Niên Niên cố lên nhé, làm người có học vấn mẫu giáo đầu tiên của nhà chúng ta. Tối hôm sau, Lâm Dược Phi gọi cho Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, chiều này của em là thần. Nhiều ngày như vậy đến nay, sáng hôm nay là lần đầu tiên Niên Niên đi mẫu giáo mà không rơi một giọt nước mắt. Xiết C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đờ, ớ, em mờ nhỏ cả đường đi, trong miệng lẩm bẩm. Mình là người đầu tiên đi học mẫu giáo của gia đình, mình phải làm người đầu tiên trong nhà lấy được học vấn mẫu giáo. Lâm Dược Phi, tuyệt vời, sao mà em nghĩ ra được chiêu này vậy? Lâm Tiếu, Niên Niên khá giống em. Lâm Dược Phi hiểu ra. Lúc nhỏ em gái cũng thấy cả nhà này phải dựa vào cô. Sau này cũng nói vậy với Niên Niên. Niên Niên tuổi nhỏ thì gánh vác. Vinh dự gia tộc, tan học mẫu giáo về nhà. Sau khi rửa tay sạch sẽ lại chọt má em gái. Sao em vẫn còn ngủ vậy? Chị là người đầu tiên lấy được học vấn mẫu giáo của nhà chúng ta. Em phải là người thứ hai. Biết chưa hả? Lễ Quốc Khánh, Lâm Tiếu từ trường đại học về nhà. Không bảo mẹ lái xe ra đón. Trần Đông Thanh cũng muốn về, cậu ấy lái xe chở con. Lâm Tiếu nói, Lữ Tú Anh hơi lo. Trần Đông Thanh học lái xe hồi nào vậy? Chạy trên đường cao tốc không có vấn đề gì chứ? Lâm Tiếu bảo mẹ yên tâm. Cậu ấy có bằng lái 2 năm rồi mẹ, đường cao tốc cũng lái tận mấy lần rồi. Năm nay chắc chắn con phải thi đậu bằng lái xe. Lâm Tiếu nói, gâu gâu gâu. Tiểu Hoàng đột nhiên chạy đến cổng sủa lên, Lữ Tú Anh biết là Lâm Tiếu về tới. Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngay sau đó, Lữ Tú Anh vội vàng mở cổng lớn, trông thấy có mỗi mình Lâm Tiếu đi lên thì ngạc nhiên nói. Không phải Trần Đông Thanh đưa con về sao? Sao con không bảo người ta vào nhà ngồi chút? Lâm Tiếu, lát nữa cậu ấy còn có việc à? Lữ Tú Anh cảm khái nói. Thoáng qua một cái cũng đã mấy năm trời mẹ không gặp Trần Đông Thanh rồi, giờ thằng bé trông ra sao vậy? Lâm Tiếu, chẳng thay đổi gì à? Lâm Tiếu chơi với Tiểu Hoàng một lát mới đến phòng tắm đi tắm. Giờ Tiểu Hoàng yên tĩnh hơn trước kia nhiều. Lúc trước Lâm Tiếu không chơi đến đầu đổ đầy mồ hôi thì Tiểu Hoàng sẽ không tha cho cô. Giờ trên trán Lâm Tiếu chỉ hơi dịn chút mồ hôi thôi. Tắm rửa xong, Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu. Lúc nãy điện thoại con reo, mẹ không bắt máy. Lâm Tiếu vừa dùng khăn lau khô quấn tóc vừa mở điện thoại lên. Cuộc gọi nhỡ là của Diệp Văn Nhân. Alo, Lâm Tiếu gọi lại. Diệp Văn Nhân gọi đến để hỏi ngày mai khi nào Lâm Tiếu đến trường trung học số 1, bài phát biểu được sắp xếp lúc mấy giờ. Ngày mai chúng ta đi chung nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, cậu có tham gia buổi liên hoa kỷ niệm thành lập trường tối mai không? Nếu cậu cũng không tham gia vậy buổi chiều kết thúc xong chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Hồng Đậu nói khó lắm chúng ta mới tụ họp lại với nhau nên cậu ấy muốn đến góp vui, buổi tối đi ăn cơm tối chung với chúng ta. Lâm Tiếu, được chứ, tiệc liên hoan tối tớ không đi, nhàm chán. Diệp Văn Nhân, vậy mai đi chung nhé. Gia đình Diệp Văn Nhân vừa chuyển nhà, nhà mới không xa nhà Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, ngày mai Trần Đông Thanh đến đón tớ, trùng hợp thuận đường đón cậu và Dư Chiêu Chiêu luôn. Diệp Văn Nhân ở đầu điện thoại bên kia sửng sốt, Trần Đông Thanh đến đón cậu. Lâm Tiếu ừ một tiếng, hôm nay tớ đi nhờ xe của Trần Đông Thanh từ Bắc Kinh về đó. À, Diệp Văn Nhân bỗng dưng hiểu ra, hôm nay hai người về chung, trên đường đã bàn xong ngày mai đến trường trung học số 1 chung với nhau là chuyện thường tình. Hôm sau, sau khi Trần Đông Thanh đến nhà Lâm Tiếu đón cô, lại đảo một vòng nhỏ, sau đó đón Diệp Văn Nhân, Dư Chiêu Chiêu và Chu Tuệ Mẫn. Khoảnh khắc Dư Chiêu Chiêu mở cửa xe, trông thấy Trần Đông Thanh ở ghế lái, Chu Choa hét lên. Trời đất thiên địa ơi, tớ cảm thấy mình thật sự đã biến thành người lớn rồi. Diệp Văn Nhân khó hiểu nhìn Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu là một trong những người đi làm sớm nhất trong số họ. Cô ấy gấp gáp muốn độc lập kinh tế, sau khi tốt nghiệp chính quy thì vào công ty đi làm. Diệp Văn Nhân không hiểu tại sao Dư Chiêu Chiêu lại trưởng thành sớm, rời khỏi trường học sớm, vào chốn công sở sớm, và tại sao lại đột nhiên có cảm khái này. Dư Chiêu Chiêu, trước giờ chưa từng có bạn cùng tuổi lái xe đón tớ. Cảm giác này so với rời khỏi ghế nhà trường vào chốn công sở, tác động trực quan mang đến gấp trăm lần. Trời ơi, chúng ta cũng là người lớn có thể lái xe rồi. Diệp Văn Nhân bị khơi dậy mấy phần hoài niệm. Đúng đó, cảm giác như chúng ta cùng nhau đến cửa hàng KFC, Pizza Hut, thành phố ẩm thực phảng phất như mới hôm qua thôi. Lúc Chu Tuệ Mẫn lên xe, Dư Chiêu Chiêu đang đếm đầu ngón tay. Để tớ đếm xem tốt nghiệp trung học được mấy năm rồi. Dư Chiêu Chiêu tốt nghiệp trung học 7 năm, Lâm Tiếu tốt nghiệp đã 8 năm. Họ sánh vai đi vào trường trung học số 1, khuôn viên trường trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường vô cùng đẹp. Đài phun nước ở cổng trường bình thường đều đóng giờ đây mở hết toàn bộ, cờ đỏ treo khắp sân trường. Các em học sinh của đội nghi thức mặc đồng phục ngay ngắn thẳng tắp, đứng ở những vị trí bắt mắt, giúp đỡ cho bạn cùng trường về lại trường. Các em học sinh của đội quay chụp thì đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, qua lại khắp nơi trong sân trường chụp ảnh quay phim, ghi lại khung cảnh vui vẻ tưng bừng của ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Một đường đi vào, nhóm của Lâm Tiếu nhìn đến tặc lưỡi ngạc nhiên. Trẻ con bây giờ giỏi thật đấy, giỏi hơn khi chúng ta học trung học thời đó nhiều. Diệp Văn Nhân gật đầu, phải đó, học sinh trung học giờ biết chụp ảnh cũng nhiều vậy rồi. Hồi nhỏ tớ mà đụng tới máy ảnh phim của nhà là sẽ bị cha mẹ đánh tay. Nhóm Lâm Tiếu đi dạo một vòng trong sân trường, rừng cây nhỏ không đổi, tòa nhà văn phòng cũng không đổi, tòa nhà giảng đường đã đổi mới rồi, còn xây thêm một tòa mới nữa. Tiệm tạp hóa cũng đập bỏ xây lại, giờ đã thành siêu thị hai lầu, có đủ hết thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cơ bản các thứ. Nhưng Lâm Tiếu đi dạo một vòng xong lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn vặt bây giờ ít thật đó, từ tiệm tạp hóa biến thành siêu thị, diện tích bên trong rộng tận mấy lần, sản phẩm tăng nhiều gấp mấy lần. Thế nhưng ngoại trừ bánh mì, bánh quy, các loại mì ăn liền có thể lấp đầy bao tử ra, mấy món đồ ăn vặt sặc sỡ họ ăn thời đi học đã không còn thấy nữa. Giờ là tháng 10, đang là lúc thời tiết nóng, vậy mà cả kem que cũng chẳng có, chỉ có đồ uống ướp lạnh. Chắc chắn là cải tiến theo ý kiến của phụ huynh rồi. Dư Chiêu Chiêu nói, Lâm Tiếu lắc đầu thở dài, xem ra trẻ con thời nay có hạnh phúc họ không có, cũng có phiền não họ không có. Dạo một vòng sân trường, Trần Đông Thanh nhắc nhở, sắp đến giờ rồi, nên đến khán phòng thôi. Lâm Tiếu và các bạn tách ra ở khán phòng, các bạn ngồi dưới hàng ghế khán giả, còn Lâm Tiếu chuẩn bị lên phát biểu. Dư Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm màn chưa kéo ra, cảm khái nói. Ngày xưa đi học cũng là thế này. Chúng ta dưới sân khấu, Tiếu Tiếu ở trên sân khấu. Trần Đông Thanh nở nụ cười. Phải, dù là ở đâu, Tiếu Tiếu cũng là một người tỏa sáng lấp lánh. Diệp Văn Nhân nghiêng đầu nhìn Trần Đông Thanh một cái, trên hàng ghế khán giả mờ tối, nhìn không rõ vẻ mặt của cậu ấy. Bạn cùng trường phát biểu tổng cộng có 3 người, bài phát biểu của Lâm Tiếu là bài ngắn nhất. Sau khi Lâm Tiếu kết thúc bài phát biểu, Dư Chiêu Chiêu nhỏ nhẹ nói với cô. Lúc cậu phát biểu ấy, mọi người lắng nghe nghiêm túc nhất. Lâm Tiếu cười nói, thời gian tớ nói ngắn ngủi, mọi người còn chưa kịp lơ đễnh thì đã kết thúc rồi. Sau khi tham gia xong hoạt động buổi chiều, Lâm Tiếu và Dư Chiêu Chiêu đi thăm cô Dương, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh chia nhau đi thăm chủ nhiệm của mình. Trong văn phòng của cô Dương bị các học sinh chen chúc đầy ắp, có vài gương mặt đã là người trung niên, chắc là top học sinh cô Dương dẫn rất rất lâu rồi. Lúc Lâm Tiếu đi vào văn phòng, cô Dương thấy cô ngay. Lâm Tiếu, chúc mừng em nhé, nghe nói em cũng sắp làm giáo viên rồi. Lâm Tiếu cười nói, vâng ạ, tiếp bước của cô Dương, em cũng muốn đi lên con đường sự nghiệp chồng người. Khóe mắt cô Dương đã có vài nếp nhăn, lúc cười lên hiền từ hơn ngày xưa nhiều lắm. Có điều lúc Lâm Tiếu học trung học đã thấy được, hai mặt, của cô Dương rồi. Lúc riêng tư thì vừa dịu dàng vừa vui tính, lúc đối diện với học sinh thì vô cùng nghiêm khắc, vô cùng có sức trấn áp. Cô Dương nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt tán thưởng. Các em đều là sóng sau xô sóng trước, giỏi giang hơn cô nhiều. Lâm Tiếu, nếu không phải cả đường đi em gặp được nhiều giáo viên giỏi như vậy, cũng chưa chắc em sẽ chọn làm giáo viên. Cách chương.